Chơi hỏng thế giới thả câu giả. Tác giả: Vi Tình Thành Si. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 850, chương 853, chênh lệch quá xa. Chúng ta là tuyệt nhất. Thật kích động, phản ứng nhiệt hạch thời đại đến, chẳng phải là mang ý nghĩa về sau nguồn năng lượng vô hạn rồi. Tiểu nhị, nguồn năng lượng vô hạn không phải là nguồn năng lượng miễn phí. Suy nghĩ nhiều, nhà tư bản nhóm cũng sẽ không hảo tâm đến miễn phí. Bất quá vẫn là muốn nói một câu, nước Mỹ vạn tuổi, ha ha, làm được quá đẹp, chúng ta phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu đã đột phá, mà quốc gia khác đâu, chỉ có thể ở phía sau chúng ta hít bụi a. Hiện tại xem ra, trước đó lui ra ITIA thật là một cái sáng suốt cử động. Tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực, nước Mỹ mới là đệ nhất thế giới. Tất cả những người khác đều là đệ đệ. Ha ha, trước đó có người không phải một mực nói Thái Bình Dương bờ Tây quốc gia kia phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu dẫn trước toàn cầu sao? Vì cái gì hiện tại chúng ta phản ứng nhiệt hạch đột phá? Bọn họ còn một chút thanh âm cũng không có chứ. Dẫn trước toàn cầu cũng không chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Nếu như nói khoác lác có thể biến thành sự thật, nhân loại đã sớm thống nhất vũ trụ. Ta thì chỉ muốn biết, quốc gia kia các khoa học gia khi nhìn đến nước Mỹ phản ứng nhiệt hạch đột phá tin tức về sau, lại là biểu tình gì? Ngoặc kép ngoặc kép, nước Mỹ đám dân mạng bắt được cơ hội, lại bắt đầu không chút kiêng kỵ trào phúng. Giả đến mức không muốn không muốn. Đương nhiên, người ta hiện tại cũng xác thực có vốn liếng này. Dù sao phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu nước Mỹ đi tại thế giới hàng đầu, có kiêu ngạo cùng cuồng vọng lực lượng. Dương Thành, Tây Nam Hạch Vật Lý Viện nghiên cứu viện trưởng Đồng Húc Xuyên ngồi tại phía sau bàn làm việc, trước người trên màn ảnh máy vi tính tản mát ra huỳnh huỳnh ánh sáng. Hắn nhìn lấy màn ảnh máy vi tính, trong mắt phản chiếu ra một đầu rõ ràng tin tức tiêu đề. Nước Mỹ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch đi tại thế giới hàng đầu. Quy diễn trị làm được 12, Đồng Húc Xuyên tự lẩm bẩm nói, ánh mắt mờ mịt rời về phía ngoài cửa sổ, nhìn qua nơi xa bóng người mông lung nhà cao tầng. Giống như là đang nhìn vắt ngang tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực những cái kia trở ngại to lớn. Lắc đầu, Đồng Húc Xuyên phát ra một tiếng thật dài thở dài. Hắn xem ra một mặt mỏi mệt, động động cái eo, muốn theo trên ghế ngồi đứng dậy, nhưng sau đó lại vô lực ngồi xuống. Cuối cùng chỉ có thể vẫn như cũ ngồi trên ghế ngồi, nhìn lấy trước người trên màn ảnh máy vi tính tin tức. Ánh mắt lấp lóe không yên, ước chừng qua mười mấy phút, tiếng đập cửa vang lên, Đồng Húc Xuyên trợ thủ Trần Hồng sau đó đi vào văn phòng. Trong tay của hắn chính cầm lấy một phần báo cáo, đi vài bước, đi vào trước bàn, đem báo cáo trong tay phóng tới Đồng Húc Xuyên trước mặt. Lão sư, đây là ngài phân phó ta thu thập tư liệu, Trần Hồng nhẹ nói nói, thì thả nơi này đi. Một hồi lại nhìn, Đồng Húc Xuyên vuốt vuốt mi tâm, nhìn về phía Trần Hồng. Đúng rồi, chúng ta lần trước phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm số liệu là bao nhiêu tới? Lần trước phản ứng nhiệt hạch thí nghiệm là tại ngày 14 tháng 8 tiến hành, sử dụng chuyển động tuần hoàn số 3 thí nghiệm trang bị. Ước thúc 100 triệu độ nhiệt độ cao thể plasma trạng thái ổn định vận hành 860 giây. Làm nóng công suất đạt 20 MW. Quy giá trị đâu? Quy giá trị vừa mới đạt tới 1. Đồng Húc Xuyên tâm mệt mỏi nói. Cái này trị số, thả trước kia còn có thể nhìn xem. Nhưng bây giờ, chênh lệch quá xa. Chúng ta ước thúc thể plasma vận hành 860 giây. Không đến 15 phút đồng hồ, nước Mỹ đi năm đi đã làm được ước thúc 85 phân chuông. Là chúng ta gấp bội, quy giá trị người ta càng là làm được 12, mà chúng ta mới vừa vặn đạt tới 1. Đồng Húc Xuyên có chút chán trường, dựa vào hắc cốt đầu tập đoàn cung cấp dầu sắt, tài liệu cùng mạnh trí tuệ nhân tạo hệ thống điều khiển, phản ứng nhiệt hạch khối này chuyển động tuần hoàn số 3 đã làm được phi thường tốt. Cơ bản nhanh muốn đạt tới ước thúc 1000 giây, nhưng cũng chỉ là đối lập dầu sắt xuất hiện trước đó mà nói. Tại phản ứng nhiệt hạch khối này, bất luận cái gì không nói luận quy đáng giá phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu, đều là tại giở trò lưu manh, lừa dối phía dưới ngoài nghề còn có thể. Nhưng một chút hiểu chút phản ứng nhiệt hạch tri thức người đều biết quy giá trị là phản ứng nhiệt hạch có thể hay không đi hướng dân dụng cùng thương nghiệp hóa. Trọng yếu chỉ tiêu một trong cái gọi là quy giá trị cũng là chỉ phản ứng nhiệt hạch năng lượng tăng thêm thừa số, đại biểu cho phát ra năng lượng cùng đưa vào năng lượng so giá trị. So giá trị tự nhiên là càng lớn càng tốt. Dựa theo ITEA tiêu chuẩn, muốn đạt tới thành lập phản ứng nhiệt hạch lò phản ứng cấp độ quy giá trị nhất định phải lớn hơn 5. Không phải vậy phản ứng nhiệt hạch phát điện hiệu quả và lợi ích vĩnh viễn là số âm. Cái gì vô hạn nguồn năng lượng đều là chê cười, mà bởi vì Hoa Hạ tại nghiên cứu phương diện này một mực so sánh đồng dạng. Trước mắt chuyển động tuần hoàn số 3 mới miễn cưỡng đạt tới 1. Cùng nước Mỹ đi năm đi trang bị so sánh, chênh lệch hết sức rõ ràng. Ít lên đó đây, nghiên cứu của bọn hắn có đột phá hay không? Đồng Húc Xuyên hỏi, ít ước thúc thời gian, mới vừa vặn qua 500 giây, còn không bằng chúng ta cao. Bất quá bọn hắn quy giá trị ngược lại là làm so với ta nhóm càng lớn. Đạt đến 2 tháng 3. Nhưng vẫn là không có cách nào cùng nước Mỹ đi năm đi so sánh. Thậm chí ngay cả ITEA tiêu chuẩn cũng không đạt được. Hắn bà mẹ nó chứ. Chênh lệch này cũng không phải một chút điểm a. Đồng Húc Xuyên trong miệng mắng một câu. Trước đó thời điểm, Yến Kinh bên kia một đám người không phải tại thổi nước Mỹ từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch không? Được. Chúng ta từ ước thúc phản ứng nhiệt hạch dẫn trước toàn cầu sao? Nhưng bây giờ xem xét, chính là như vậy dẫn trước. Mất mặt hay không a? Muốn không phải biết sự tình không có đơn giản như vậy. Ta lúc đó đều kém chút tin. Bất mãn đậu đen rau muống một trận. Đồng Húc Xuyên rốt cục tỉnh táo lại. Hắn chậm rãi chống đỡ đứng người dậy. Trong phòng làm việc dạo bước nửa phút. Đối Trần Hồng phân phó nói, để người phía dưới gấp rút nghiên cứu, đã nước Mỹ đã tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực dẫn đầu làm ra đột phá. Chúng ta cũng không thể lạc hậu nhiều lắm, nhất định phải chạy tới. Đúng, mặt khác, người chú ý lưu ý phía dưới Yến Kinh phương diện tình huống. Người Mỹ làm ra động tĩnh lớn như vậy, huyên náo toàn bộ mạng lưới đều là phản ứng nhiệt hạch tin tức. Khẳng định sẽ có bước kế tiếp động tác, không chừng đến lúc đó sẽ đến Yến Kinh gây sự. Một khi có tin tức, lập tức thông báo ta, minh bạch, còn có, cho ta đặt trước một chương ngày mai buổi sáng vé máy bay. Ta muốn đi ít bên kia đi một chuyến, lão sư tốt, liên quan tới phản ứng nhiệt hạch vấn đề, võng thượng huyên náo xôn xao, ngôn luận cùng quan điểm tầng tầng lớp lớp. Có chính diện, cũng có phụ diện, dù sao dạng gì đều có. Thậm chí, còn có chút người tức giận đem chuyện này quy tội đến hắc cốt đầu tập đoàn trên đầu. Biểu thị nếu như không phải hắc cốt đầu chỉ mới nghĩ lấy kiếm tiền. Cũng không đến mức đem dầu sắt bán ra cho nước Mỹ. Để bọn hắn nhanh như vậy ngay tại phản ứng nhiệt hạch lĩnh vực lấy được đại đột phá. Giả dụ bọn họ không có dầu sắt tài liệu, phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu nhất định không sẽ đạt tới hiện tại loại độ cao này. Đối với những thứ này Cát Điêu lời nói, Giang Bác sau khi xem cũng chỉ cười cười. Người không biết tự nhiên có thể không não phun, nhưng hắn vĩnh viễn cũng chỉ có thể sống ở trong tưởng tượng. Nói đến cũng là quái đáng thương, võng thượng ngôn luận. Cũng không có cho Giang Bác mang đến ảnh hưởng gì. Bất quá, một số cái kia coi trọng sự tình, vẫn là phải đến coi trọng. phản ứng nhiệt hạch thi đấu đã khai hỏa. Nước Mỹ đi tại thế giới hàng đầu. Nhưng đây cũng không có nghĩa là trận đấu này thì kết thúc. Chỉ cần phấn khởi đuổi theo. Tại trận này thi đấu trò chơi kết thúc trước đó, Hắc cốt đầu là có cơ hội thắng. Đến mức trong nước phương diện phản ứng nhiệt hạch nghiên cứu, Giang Bác không dựa vào bọn họ. Đương nhiên, cũng không đáng tin cậy. Chủ yếu là mặc kệ chuyển động tuần hoàn số 3, vẫn là IS, đều khó có khả năng hướng Hắc cốt đầu chuyển vận hạch tâm kỹ thuật. Hắc cốt đầu thủy chung là doanh nghiệp tư nhân, cùng đồng húc xuyên đám người nghiên cứu ngăn cách một tầng tấm ván đâu. Khó có thể tùy tiện vượt qua, bất quá không quan hệ, là một nhà bật hack xí nghiệp. Đường dễ vượt qua loại chuyện này Hắc cốt đầu đã làm qua không ít lần. Lần này cũng không phải không có cơ hội tiếp tục đường dễ vượt qua. Ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động.